Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, nghiệp đoàn. Vận mệnh là một cái hết sức thần kỳ lĩnh vực, dù cho vận rủi chỉ là trong đó một bộ phận, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dunstan phun cái vòng khói, thản nhiên nói, tại liên bang trong ghi chép, tuyên bố nắm giữ, vận rủi tồn tại không nhiều. Chỉ có chút ít vài vị, tuyệt đại bộ phận đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chúng nó có thậm chí căn bản không có chạm đến thần linh cấp độ. Chỉ là ngũ giai hoặc là lục giai chức nghiệp giả. Dĩ nhiên, tại thổ dân mắt người bên trong, ngũ giai lục giai chức nghiệp giả cũng là thần linh. Ta càng ưa thích đem xưng là ngụy thần. Căn cứ nghiên cứu, loại kia truyền bá tín ngưỡng cử động, có lẽ là một cái nào đó nghề nghiệp tấn thăng nghi thức cần. Nhưng cái này di tích rõ ràng tối thiểu cũng phải là lục giai chức nghiệp giả lưu lại. Saoru cười cười, bất quá ta đối với nó hứng thú không lớn. Hắn hiện đang bận bịu tấn thăng lục giai, thậm chí nhòm ngó thất giai. Nào có thời gian rỗi quản này chút. Được rồi, ta sẽ đem tin tức của nó treo ở bên trong vòng trên tình báo. Có miễn phí hiểu rõ tình hình quyền. Dunstan nhún vai, rõ ràng cũng không thấy đến đây là cái gì việc lớn. Nói đến đây cái, Sivernay đâu hướng đi đâu? Đây chính là một vị chân chính thần chi a. Saoru hỏi vấn đề này. Trên thực tế, nếu như hắn không hỏi, Dunstan mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Không chỉ có là liên bang, Greek đế quốc cũng phái ra cường giả đến đây. Chúng ta thậm chí vận dụng một chút nguy hiểm vật phẩm tiến hành tiên đoán. Cuối cùng được ra kết quả là Sivernado cũng không hề rời đi cái thế giới này. Hắn đi tới Hắc Ám Đại Lục ẩn giấu đi. Hắc Ám Đại Lục, Saoru cảm thấy không có chút nào kỳ quái. Dù sao, cái thế giới này nhân loại chiếm cứ cũ mới đại lục. Còn chưa đủ tinh cầu 1/10. Tại bát ngát thế giới rìa đại lục ở bên trên, sinh tồn lấy càng nhiều siêu phàm chủng tộc. Có được hàng loạt di tích, thậm chí linh triều nồng độ đều so bên này nồng đậm. Đối với một cái vị thần mà nói, tự nhiên là bên kia tốt hơn tu dưỡng, mà nhân loại có thể điều tra cũ mới đại lục cũng đã là cực hạn. Mong muốn tại Hắc Ám Đại Lục ở bên trên tìm kiếm một tôn thần chỉ. Dù cho đem hết thảy thăm dò đội một lần nữa phái đi ra đều không đủ. Cứ như vậy thoại, có thể nói mối nguy tạm thời giải quyết. Saoru trầm ngâm nói, cũng có thể nói là áp sau. Không có ai biết một tôn thần linh ý nghĩ, mà cuồng thần năm đó ngã xuống tại chúng ta thế giới. Trong đó nội tình không có mấy người rõ ràng. Dunstan lông mày chăm chú nhăn lại, thấy chạy tới Saoru nhà ở phụ cận, lễ phép cáo từ. Saoru về đến nhà, trực tiếp đối Beatrice nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đi Greek đế quốc. Greek đế quốc, bắc bộ hành tỉnh, hồ nhỏ biệt thự, đang ở ngâm nga bài hát quét dọn gian phòng Envy đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Nàng đi qua kéo cửa phòng ra, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Là nhóm, đúng vậy, ta trở về. Saoru sắn lạn cười một tiếng, đi vào phòng khách. Rốt hắn đi tham gia một cái che giấu hội nghị, có thể muốn tối nay trở về. Envy thỉnh Saoru ngồi xuống, lại lôi kéo Beatrice đi đến trong phòng bếp. Hai nữ nhân líu díu, rất có tiếng nói chung. Cũng là Beatrice, tựa hồ càng ngày càng nhân tính hóa, mà mắt thường có thể thấy, đối kẻ bất tử nắm giữ tại không ngừng tăng lên. Đây là một cái hợp cách thủ hạ cùng thị nữ. Đợi đến ta lục giai, không, thất giai về sau, có lẽ có khả năng cân nhắc bồi dưỡng nàng trở thành truyền thuyết cấp bất tử giả chi vương. Saoru mặt cọ lấy cái cằm, trầm ngâm xuống, khiến cho hắn cùng Envy có chút ngoài ý muốn chính là Rốt trở về rất sớm, tại mặt trời còn không có xuống núi thời khắc, kèm theo một trận tiếng mở cửa. Rốt liền đi vào phòng khách. Hắn thấy Saoru, vẻ mặt khẽ giật mình, chợt bước nhanh về phía trước, giang hai cánh tay, cho Saoru một cái gấu ôm. Hoan nghênh trở về, tạ ơn, Saoru mỉm cười trả lời, lại lườm Rốt liếc mắt. A, trở về đến thật sớm. Envy vây quanh đầu bếp nữ váy, bưng một bàn sưởi ấm gà đi ra, thấy Rốt có chút ngạc nhiên. Hôm nay sự tình làm được hết sức thuận lợi, ta liền về sớm tới một chút. Rốt xông Envy cười cười, lại đối Saoru nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện thế nào? Nói không chừng còn có thể đánh con cá trở về thêm đồ ăn. Nơi này cá rất không tệ. Có khả năng, Saoru gật gật đầu, đi theo Rốt đi ra bên ngoài. Ở bên hồ bắt đầu tản bộ. Hoàn cảnh nơi này rất không tệ. Liền là tình cờ có hắc hùng. Vạn hạnh chính là, Envy có thể đem bọn họ làm thành bữa tối. Đi ra một đoạn đường về sau, Rốt nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ, chậm rãi mở miệng, muốn nói không phải này chút a. Saoru liếc mắt Rốt, mặc dù đặc biệt rửa sạch vết máu trên người, nhưng này loại người chết hoán niệm vẫn tại quấn quanh, hết sức mới lạ. Hẳn là hôm nay vừa mới giết qua người, trải qua một trận chiến đấu, một chút ngu xuẩn heo, con mắt chỉ chăm chú vào kim tệ bên trên đồ đần độn mà thôi. Rốt khinh thường nói, ta một cái tay là có thể thu thập bọn họ, chỉ là không muốn để cho Envy lo lắng. Biến, bất quá là tại hướng tốt phương hướng. Saoru mỉm cười nói, hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Này loại tự mình che giấu tụ hội cũng không an. Đặc biệt là Rốt vẫn là một cái có được hàng loạt tài nguyên từ bên ngoài đến ra hỏa. Bất quá, dùng hắn tứ giai dực ma thực lực, đã đủ để ngăn chặn đại bộ phận nguy hiểm. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Saoru rõ ràng, sự tình có lẽ không giống Rốt nói như vậy đơn giản. Tạm thời không cần, ta đã thông qua ánh trăng sẽ con đường. Tiếp xúc đến một cái càng lớn che giấu tụ biết thợ đá nghiệp đoàn. Bọn hắn có tài nguyên càng nhiều. Bất quá ta trên tay đã không có nhiều ít vật tư. Rốt xoa xoa đôi bàn tay nói. Cái này đơn giản. Saoru tùy ý ném đi cái áo ra đi qua. Rốt tiếp nhận hơi xem xét. Liền hét lên kinh ngạc. Nhiều như vậy. Còn có này loại chữ vật loại kỳ vật. Không gian lại có một cái phòng lớn như vậy, bản thân liền là một kiện có giá trị không nhỏ thương phẩm. Có thể đổi về rất nhiều thứ, đây là ta tự mình chế tác, đem thần kỳ vật phẩm chế tác kỹ nghệ có một chút tông sư cấp về sau. Loại này kỳ vật đối Saoru mà nói, chỉ cần nguyên vật liệu sung túc, vậy đơn giản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta trước mắt nhu cầu cấp bách mấy thứ tài liệu. Trọng yếu nhất liền là hắc viêm thủy tinh. Hắn thuận tiện lại đem chính mình cần thiết mấy món thần kỳ tài liệu nói một chút. Trong đó hắc viêm thủy tinh là hắn hoàn thành thực chi nghi thức cần thiết. Tài liệu này có thể không rẻ, đồng thời hết sức hiếm thấy. Bất quá thợ đá đi trong hội nên có. Bọn hắn dùng mỏ tinh loại tài liệu nổi danh. Rốt trầm mặc hạ nói, ta ngày mai liền đi A Triều Gridstone một chuyến. Đây là dùng hành động thực tế đang bày tỏ đối Saoru duy trì. Thợ đá nghiệp đoàn, có đáng tin, Saoru cũng là rõ ràng. Tại Gris đế quốc, đủ loại giáo đầu quy củ cứng nhắc, giai cấp kiên cố, thủ công nghệ người truyền nhân đại bộ phận đều là nhi tử nữ nhi hoặc là thân thích. Cái này tạo thành đủ loại thủ công nghệ người vòng quan hệ. Ủng có không tệ tổ chức lực, mà Rốt tìm tới cái này, rõ ràng không phải bình thường tay nghề người công hội, mà là mạnh mẽ siêu phàm tổ chức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,